Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. 12 tuổi nàng, lòng bàn tay non mềm tinh tế, giống như bạch ngọc, kia thước hung hăng đánh tiếp, phi khởi một đạo hồng ngấn không thể. Tần Kinh Vũ dùng sức giãy giụa, lên tiếng kêu to, Hàn lão nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi dám, ta cùng với ngươi bất cộng đái thiên, dù sao đều đào thoát không được bị đánh vận mệnh. Đơn giản đem sự tình lại náo đại chút, nhất định phải làm cho này vô lý hoàng tử hình tượng xâm nhập lòng người. Từng bước bán ra, từ nay về sau một thân thoải mái. Trời cao biển rộng, tam hoàng đệ, tại sao đối tiên sinh như vậy vô lễ? Phát biểu người, là Tần Trạm Đình, thân là hoàng trưởng tử, lúc này cũng bãi trừng tộc trưởng tư thái. Một câu qua đi, lập tức không nói. Tần Hưng Lan thờ ơ, chỉ thần sắc thản nhiên, tiên sinh bớt giận, đừng chọc tức thân mình, nhưng thật ra kia Tần Chiêu Ngọc, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, đầy mặt lo lắng, lại ngại cho học đường uy nghiêm, không dám hát đệm lỗ mãng. Hàn lão nhân, ngươi nếu là đánh ta, ta phải đi phụ hoàng trước mặt tham ngươi một quyền, cáo ngươi khi dễ nhỏ yếu, độc hại sinh linh, ô ô, bãi của ngươi quan. Sao nhà của ngươi, trước của ngươi tài, cho ngươi đi xin cơm làm khất cái. Hàn Dịch nhìn thấy Tần Kinh Vũ kia trừng mắt dựng thẳng mục nước mắt bay tán loạn bộ dáng. Trong lòng chút không nhuyễn, đem nàng cổ tay nắm tử nhanh, trong tay thước vẫn là cao dơ lên cao khởi. Thật mạnh hạ xuống, lão phu muốn đánh ngươi. Đánh ngươi này mục vô tôn trưởng tiểu tử, chính là bệ hạ tới, cũng cứu không thể ngươi. Điện quang hỏa thạch gian, nhất đạo nhân ảnh đánh tới, đem nàng hướng bên cạnh nhẹ nhàng vùng, lạch cạch một chút, thước hạ xuống, đánh vào người tới cũng không dày rộng trên vai, y sắc ám thanh, là, hậu ở ngoài cửa Yến Nhi, tiên sinh, tam điện hạ không phải cố ý bị muộn rồi, đều là vì ta chiếu cố không chu toàn, mang lầm đường, điện hạ thể nhược, thỉnh tiên sinh trách phạt ta, không cần đánh điện hạ. Đánh ta đi, ta nguyện đại điện hạ bị phạt, kia ôn nhuận ngạo khí thiếu niên, thế nhưng che ở nàng trước người, đối với Hàn Dịch bùm một tiếng quỳ xuống, ăn nói khép nép, liên tục xin tha, Hàn Dịch tức giận chưa tiêu, thước chỉ hướng hắn, nghiêm nghị nói, lão phu giáo huấn là chủ tử, không phải nô tài, ngươi cút ngay cho ta, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ thì thào một tiếng, đang muốn gọi hắn lui ra. Bỗng nhiên thoáng nhìn kia cách đó không xa, Tần Trạm Đình cùng Tần Hưng Lan ung dung sống chết mặc bay thần thái. Trong lòng vừa động, đến bên miệng lời nói nhất thời nuốt trở vào, ra vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm kia thước, dưng dưng than thở nói. Nếu không, Yến Nhi thay ta bị phạt, ta sẽ không cho ngươi bồi xiêm y, người ta là chủ bán cầu vinh. Nàng là bán bộc xin tha. Đạo lý giống nhau, trăm sông đổ về một biển, muốn phá hư, liền phá hư rốt cuộc. Hàn Dịch thản nhiên phiêu nàng liếc mắt một cái, hướng dưới thiếu niên, ngươi thật muốn thay ngươi chủ tử bị phạt. Yến Nhi sắc mặt phi bạch, cắn môi nói, là, Hàn Dịch hư một tiếng. Lãnh đạm nói, tốt lắm, Yến Nhi đại tam điện hạ nhận thức dùng cách xử phạt về thể xác. Tam điện hạ trở về sao chép lễ thiên thư 4 tiết 100 lần. Chỉ bằng chữ viết tinh tế. Chống không sai lậu, ngày mai sáng sớm nộp lên. Dứt lời, quay đầu lại gọi, Lâm Tĩnh, là, tiên sinh, Tần Kinh Vũ này mới phát hiện góc sáng sủa còn ngồi một gã đang ở cúi đầu nghiên mặc áo xanh thiếu niên. Nghe được Hàn Dịch gọi thanh, lập tức đứng lên, đi nhanh lại đây, chắp tay nói. Tiên sinh có gì phân phó? Hàn Dịch cầm trong tay thước đưa cho hắn, chỉ vào Yến Nhi nói, dẫn hắn đi ra ngoài, đánh chừng cửu hạ. Lâm Tĩnh gật đầu, kéo Yến Nhi, thôi hắn xuất môn. Yến Nhi, Tần Kinh Vũ nhịn không được kêu, trừng mắt kia như trước cao ngất bóng dáng, ẩn ở trong tay áo quyền đầu dĩ nhiên nắm chặt, trong lòng có nhè nhẹ đau, nhân sinh đến chính là ích kỷ, thực xin lỗi, Yến Nhi. Vì cấp chính mình trong cung cuộc sống tránh đi mầm tai vạ, giảm bớt phiền toái, nàng chỉ có thể lựa chọn làm cho hắn cùng chính mình diễn trò. Hôm nay việc, nàng hội bồi thường của hắn, Yến Nhi đã muốn đi ra khỏi cửa phòng, nghe thấy nàng gọi, ngoái đầu nhìn lại cười. Khi ánh mắt, đưa tình như nước, giống như ở Trấn An, Tần Kinh Vũ tâm đầu run lên, hí mắt nhìn về phía so với hắn cao hơn nữa cái đầu Lâm Tĩnh. Giọng căm hận nói, họ Lâm, người cấp bản điện hạ nhớ kỹ, đà cầu cũng phải nhìn chủ nhân, nếu đem của ta nhân làm bị thương. Hừ hừ, Lâm Tĩnh cười cười, thi lễ nói, đa tạ tam điện hạ nhắc nhở, tại hạ theo lẽ công bằng làm việc, tự có chừng mực, gặp hai người rời đi. Hàn Dịch trên mặt hàn xương trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ vào cửa nói, tam điện hạ, thỉnh đi. Tần Kinh Vũ hiểu được hắn là nói phạt đứng việc, cắn răng một cái, lại muốn phát tác, ống tay áo lại là bị người nhẹ nhàng nhất xả, ghé mắt vừa thấy. Tần Chiêu Ngọc khẽ lắc đầu, không được cấp chính mình nháy mắt, tam hoàng huynh, đừng, cũng thế, chuyển biến tốt hãy thu, không tình nguyện đi ra ngoài, vừa đi vừa niệm, Hàn lão nhân, hôm nay này bút chướng, bản điện hạ nhớ kỹ, chúng ta chờ xem, hành lang dài kia đầu nàng nhìn không thấy địa phương, truyền đến thước giã ở da thịt thượng dầu dĩ tiếng vang, còn kèm theo thiếu niên ức chế không được than nhẹ. Rõ ràng lọt vào tai, Tần Kinh Vũ nghe được hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rớt xuống lệ đến, chạy nhanh tùy tay một chút, dường như không có việc gì đứng, hết nhìn đông tới nhìn tây, mọi cách không trốn nương tựa, thanh âm đình chỉ, hết thảy quy về tĩnh lặng, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tĩnh thân ảnh dẫn đầu xuất hiện ở tầm mắt bên trong, sắc mặt bình tĩnh đi trở về đến. Tần Kinh Vũ mím môi theo dõi hắn, hai mặt tương đối, điện hạ, Yến Nhi tự giác dáng vẻ bất nhã, tại hạ đã muốn tìm người đưa hắn hồi Minh Hoa Cung. Lâm Tĩnh nói xong, xem liếc mắt một cái trong phòng trên tường khắc lậu chung. Làm thủ thế, một khắc chung đã đến, điện hạ có thể đi vào nghe giảng bài. Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhiên đi rồi đi vào, trước mắt bao người. Đặt mông ngồi ở kia không vị trí thượng, vẫn là nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, Hàn Dịch liếc nhìn nàng một cái, cũng không lại trách cứ, tiếp tục chấp cuốn truyền thụ, xưa nay Thánh Hiền viết, không muốn tốc, vô gặp tiểu lợi, dục tốc, tắc không đạt, gặp tiểu lợi, tắc đại sự bất thành. Tần Kinh Vũ nghe được ra đầu run lên, lại lo lắng Yến Nhi thương thế, nửa câu đều nghe không vào. Chỉ nhìn chằm chằm án thư ngẩn người, mẫu phi Mục Vân Phong nơi đó, hẳn là có chữ thương linh dược đi, hồi cung phải đi thảo muốn, đúng lúc cấp Yến Nhi mặt thượng, cây cỏ chi xuân không lâu về, mọi cách hồng tử đấu mùi thơm, Minh Hà gia vân thử, tế liễu độ giang xuân, khinh mạn ngâm sướng qua đi, phòng trong lập tức an tĩnh lại, tam hoàng huynh, tới phiên ngươi. Tam hoàng huynh, tam hoàng huynh, thần du thiên ngoại hết sức, khuỷu tay bị người dùng lực va chạm, Tần Kinh Vũ phản xạ có điều kiện, đằng đứng lên, cái gì? Tần Chiêu Ngọc đang muốn nói chuyện, hốt thấy phía trước Tần Hưng Lan quay đầu hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Lúc này không hề lên tiếng, Hàn Dịch đã muốn ngồi trở lại chủ tịch, chậm rãi nói, lão phu mới vừa rồi bố trí việc học. Từ vài vị điện hạ ngẫu hứng ngâm thi nhất thủ, đề vì Vịnh Xuân, lúc này, đến phiên tam điện hạ, mới vừa rồi không phải còn tại niệm cái gì Thánh Hiền lý luận sao? Như thế nào liền biến thành ngâm thi làm thuế? Ha ha, chính mình thân là xuyên qua người, nhưng là áp xúc đường đường 5.000 năm hoa hạ văn minh. Nói đến Vịnh Xuân, trong đầu nhất thời trào ra nhất đống lớn danh gia câu thơ đến. Bất quá lúc này, cũng khoe khoang tài văn chương, khoe khoang phong tình thời điểm, rũ mắt xuống tiệp, nhỏ giọng nói, chỉ cần có cái xuân tự là có thể sao? Hàn Dịch cũng không đối này ôm thậm hy vọng, hơi hơi vuốt cằm, khả, cái kia, xuân, xuân, Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, linh quang chớp động, lập tức đọc diễn cảm ra tiếng, xuân đến không phải đọc sách thiên, ngày mùa hè nắng hè trói trăng vừa vặn miên. Thu có con muỗi đông lại lãnh, thu thập thư tương đãi năm sau, nhất thủ ngâm bãi, mọi người lại là ngạc nhiên, lại là buồn cười, lại cứ lại phải nhịn xuống, đến mức mặt đỏ tai hồng, rất khó chịu, Hàn Dịch tức giận đến thổi râu trừng mắt, chỉ vào nàng nói, ngươi cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu tử. Trong tay thư cuốn hướng thượng nhất trịch, phẩy tay áo bỏ đi. Tần Kinh Vũ đứng ở chỗ cũ, vỗ tay cười to, bất hảo hoàng tử, đến tận đây thanh danh đại trấn. Cách chương.